Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1043, ghi hận. Đây là Vĩnh Sinh Môn. Vĩnh Sinh Môn tại sao lại ở chỗ này? Lúc này vô số giống lên, con của bọn hắn đều tràn đầy chấn kinh chi sắc, đồng thời, trong lòng của bọn hắn cũng có được thật sâu chờ mong. Bọn họ đều rõ ràng cái này Vĩnh Sinh Môn là cái gì? Truyền thuyết Vĩnh Sinh Môn bên trong có khiến người ta có thể vĩnh sinh đồ vật. Tuy nhiên bọn họ đều là thần vương cảnh cường giả, nhưng là cũng không có nghĩa là tuổi thọ của bọn hắn thật cũng là vô cùng vô tận. Chỉ cần bọn họ không đột phá đến thần quân cảnh, như vậy bọn họ thì mãi mãi cũng khả năng gặp phải thọ mệnh khô kiệt nguy hiểm. Nhưng là nếu như bọn họ có thể đạt được Vĩnh Sinh Môn bên trong có thể cho bọn họ vĩnh sinh đồ vật, như vậy bọn họ liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Chỉ là lúc này vô số người nhìn lấy Bạch Vũ, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Tất cả mọi người biết, vừa mới dẫn đạo ra hai chữ này, xuất lực lớn nhất, rõ ràng cũng là Bạch Vũ. Tô Tô còn có Vân Phiêu Miểu ba người. Đến mức Vân Phiêu Miểu, nàng là anh hùng bảng hạng nhất. Đó là thực chí danh quy. Những người này cũng không dám có chút vẻ hâm mộ. Nhưng là Bạch Vũ thì không đồng dạng. Bạch Vũ bên này, hắn bài danh cũng nhiều nhất cũng là 10 vị trí đầu mà thôi. Hắn cũng bất quá là đánh bại Tần Tiết Hồng mà thôi. Đến mức, hiện tại Long Đằng Vân còn có Sở Quân Hạo hai người nhìn lấy Bạch Vũ, đều là sát ý bốc hơi. Bất quá bây giờ hai người bọn họ không hề động, bởi vì cái này Vĩnh Sinh Chi Môn, sau khi đi vào, người nào có thể có được bên trong có thể để người ta vĩnh sinh đồ vật, còn nói không chừng đâu. Cho nên không đến cuối cùng thời khắc, bọn họ cũng không có tính toán đối Bạch Vũ xuất thủ. Tất cánh, hiện đang xuất thủ, cực kỳ không sáng suốt. Tuy nhiên bọn họ là anh hùng bảng người thứ hai cùng người thứ ba nhân vật. Nhưng là nếu như tại bọn họ thụ thương tình huống dưới, đằng sau bài danh người, khẳng định sẽ không ngại hướng lấy bọn hắn vung ra đồ đao. Chúng ta đi, lúc này vô số người mở miệng nói. Sau đó bọn họ thì hướng về Vĩnh Sinh Chi Môn bay đi. Chỉ là, khi bọn hắn bay đến Vĩnh Sinh Chi Môn cửa thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, liền bị một đạo bạch quang đánh trở về. Những người này phát hiện, trên người mình, cũng không nhận được bất kỳ thương thế. Nhưng là vô luận bọn họ cố gắng thế nào, đều là không có cách nào tới gần nơi này Vĩnh Sinh Chi Môn. Liền xem như Tần Tiết Hồng, lúc này đi thử một phen, nàng đồng dạng bị đánh trở về tại chỗ. Chẳng lẽ đây là một đạo giả môn? Vô số người tâm lý đều hiện ra nghi vấn chi sắc. Cái gì đến mức hiện tại Sở Quân Hạo cùng Long Đằng Vân hai người cũng không có động? Bọn họ lo lắng cho mình nhất động về sau náo ra xấu hổ đến. Bởi vì tất cả người đi đều là như vậy một bộ dáng, bọn họ đi chỉ sợ cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ có Bạch Vũ cùng Tô Tô còn có Vân Phiêu Miểu dường như có cảm ứng đồng dạng. Lúc này ba người bọn họ hướng về hư không bên trong Vĩnh Sinh Chi Môn nhìn qua. Bạch Vũ nhìn về phía Vân Phiêu Miểu, mở miệng nói, Vân tiên tử không bằng trước hết mời. Bạch Vũ biểu hiện được vô cùng nho nhã lễ độ. Tất cả mọi người cảm thấy Bạch Vũ cũng là một cái kẻ xấu xa. Lúc này tay của hắn nắm Tô Tô, kết quả hiện tại lại đi cùng Vân Phiêu Miểu bắt chuyện. Cái kia nhất định là vừa chết. Bởi vì Vân Phiêu Miểu là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Cùng nàng bắt chuyện, đã định trước không có kết cục tốt. Nhưng là, khiến ngạ ánh mắt lại là, Vân Phiêu Miểu mở miệng. Lúc này con mắt của nàng bên trong dường như đều mang ý cười. Chỉ là hiện tại nàng ở vào một lớp hào quang mông lung bên trong, khiến người ta nhìn đến không chân thiết. Tốt, Vân Phiêu Miểu sau khi nói xong thì liền chính nàng đều ngây ngẩn cả người. Nàng là một cái đối bất kỳ nam nhân nào đều không tỏ ra thân thiện nữ nhân. Nhưng là hiện tại hắn vậy mà lại đối Bạch Vũ một câu, cảm ứng được một cỗ cao hứng chi ý. Đây là chưa từng có sự tình. Không có khả năng. Nàng dám xác định, nàng cùng Bạch Vũ tuyệt đối là chưa từng gặp qua. Mà như thế như vậy, Nàng làm sao có thể sẽ đối Bạch Vũ có ấn tượng tốt gì? Nhất định là nam nhân này. Sử dụng cái gì yêu pháp? Lúc này Vân Phiêu Miểu âm thầm cảnh giác. Sau đó nàng bước liên tục nhẹ nhàng. Thì hướng về hư không bên trong bay ra ngoài. Nhìn đến Vân Phiêu Miểu bay ra ngoài. Tâm thần của mọi người đều ngưng tụ trên thân nàng. Mọi người cũng muốn nhìn một chút. Vân Phiêu Miểu có phải hay không có thể xuyên qua đạo này vĩnh sinh chi môn. Đi qua. Lúc này có người kinh hô. Bất quá những người này cũng không có động. Bọn họ dường như cũng là ý thức được cái gì đồng dạng. Lúc này bọn họ nhìn lấy Bạch Vũ. Rõ ràng là biết. Hiện tại chỉ có Bạch Vũ cùng Tô Tô đi vào trước. Bọn họ mới có thể đi vào. Cái này dường như thì là một loại quân thần chi đạo đồng dạng. Chỉ có quân đi đầu, thần mới có thể đi ở tại đằng sau. Ha ha, Bạch Vũ lúc này tràn đầy một loại ngông cuồng. Lập tức hắn lôi kéo Tô Tô tay, thì cùng Tô Tô cùng nhau bay về phía vĩnh sinh chi môn. Cái này ngược lại không phải là tính cách của hắn rất ngông cuồng, mà là bởi vì hắn phát hiện, hắn thấy được Vân Phiêu Miểu về sau. Vậy mà lại lộ ra một loại cao hứng cùng thân cận chi ý. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đáng chết, những người này chỉ cho là Bạch Vũ đang cười nhạo sự bất lực của bọn hắn đồng dạng. Giống màn tiên, ta muốn cùng ngươi quyết định. Miêu Mộ Tiên, ngươi qua đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Lúc này vô số võ giả nhìn lấy Bạch Vũ, trầm giọng nói, nếu như lúc này, Bạch Vũ thật tới hướng bọn họ xuất thủ. Bọn họ không ngại liên hợp lại đối phó Bạch Vũ. Oa, rất đẹp, nam nhân như vậy, thật sự là đẹp trai ngây người. Thế mà không giống với những võ giả này. Có một ít nữ tính võ giả, nhìn lấy hiện tại Bạch Vũ, lại là phát ra thét lên thanh âm tới. Chỉ là hiện tại Long Đằng Vân cùng Sở Quân Hạo hai người. Nhìn lấy Bạch Vũ, lại là có một loại vẻ oán độc sinh ra. Bọn họ theo thứ tự là anh hùng bảng người thứ hai cùng người thứ ba võ giả. Cũng không có thể sớm đến vĩnh sinh chi môn. Nhưng là Bạch Vũ cùng Tô Tô lại có thể. Đây không phải theo mặt bên nói rõ một việc sao. Cái kia chính là, bọn họ không bằng Bạch Vũ cùng Tô Tô. Bọn họ cái này cái gọi là thứ hai cùng thứ ba. Dường như cũng chỉ là một chuyện cười đồng dạng. Mà lại là coi như nhiều như vậy võ giả mặt. Long huynh. Muốn không nên động thủ. Ta nhìn hắn rất khó chịu a. Nếu như bây giờ không động thủ. Một hồi vĩnh sinh chi môn chúng. Sợ là không có cơ hội tốt như vậy. Sở Quân Hạo hướng về Long Đằng Vân truyền âm nói. Hai người đều hiểu lẫn nhau hiện tại tâm ý. Chỉ là muốn để bọn hắn một người trong đó xuất thủ. Bọn họ còn thật không có nắm chắc. Tất cánh bọn họ đối mặt. Không phải Bạch Vũ hoặc là Tô Tô một người. Mà chính là đối mặt hai người. Cho nên chỉ là bọn hắn một người trong đó xuất thủ. Cái kia chỉ sợ cũng thật muốn mất mặt. Động thủ. Vì sao không động thủ? Hừ. Thật làm chúng ta cái này anh hùng bảng thứ hai cùng thứ ba. Là không tốt sao? Lúc này Long Đằng Vân cũng mở miệng nói. Có điều. Nếu như chính là chúng ta hai người xuất thủ. Chưa hẳn có thể chiếm được ưu thế a. Không bằng chúng ta lại kéo dưới một người nước như thế nào. Lúc này Long Đằng Vân trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía một người khác. Cái này một người là một vị nữ tính võ giả. Thân hình của nàng. Có lồi có lõm. Khiến người ta xem xét. Liền không nhịn được có tà dục. Người này tự nhiên là anh hùng bảng bài danh thứ tư võ giả. Tô Kim Hoa. Một vị rất yêu diễm. Rất nữ nhân. Tô Kim Hoa. Muốn không nên động thủ. Một hồi nam nhân kia về ngươi. Vốn là Tô Kim Hoa lúc này nhìn lấy Bạch Vũ. Thì đôi mắt đẹp lòe ánh sáng. Hai mắt rục rục. Chỉ là chỉ có một mình nàng. Nàng không dám động thủ. Nhưng là bây giờ nghe Long Đằng Vân. Nàng trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Làm đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.